Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514. Trạch đấu tiểu năng thủ. 13. Bé ngốc, ăn của ngươi. Có một số việc không phải là ngươi hỏi. Ta liền muốn đáp, Quân Nghiên tự biết nói lỡ. Phẫn nộ im miệng, ăn xong, không cam lòng đỗi nói. Ta biết ngươi là không đồng ý đem ta trở thành người trong nhà. Cho nên mới nói lời này đến chán ghét ta. Hắn ban chính thân thể của nàng tử, cười nói, làm sao lại không phải là người trong nhà. Ta sự tình ngươi đều biết đến thất thất bát bát, của ngươi đâu, ngươi nếu đi đánh giặc, tử ở bên ngoài, ta đây làm sao bây giờ. Hoàng thượng kim khẩu nhất khai, về sau ta cũng chưa nhân muốn. Lý Hiển lại vừa bực mình vừa buồn cười. Phụng phịu nói, vậy ngươi là ngóng trông ta chết, hảo nên gả cho hắn nhân. Quân Nghiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gả cho ngươi tốt xấu là vương phi. Gả cho người khác đâu. Hơn nữa, ta nhận định ngươi liền sẽ không sửa. Cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Ngoan, Lý Hiển đem nàng ôm tới trong dạ, nhẹ giọng an ủi nói. Ta đi khứ tự hồi. Không cần thắc thỏ mà ni ân, ta không hỏi ngươi đi làm gì, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Bằng không ta liền, không gả hai chữ còn không nói ra miệng. Quân Nghiên môi đã bị ngăn chặn, nàng không thể tin được, Lý Hiển hội hôn nàng, cổ đại không phải là 3 tuổi bất đồng tịch sao, cho dù là gặp cái mặt cũng là phải rời khỏi rất xa. Ai tưởng đến Lý Hiển đối nàng lại là ôm. Lại là thân, quả thực so hiện đại nam nhân còn muốn mở ra a. Nàng có tính không là trộm thân đâu. Ở nàng miên man suy nghĩ là lúc, nghe Lý Hiển nói, bổn nha đầu, ngay cả đổi cái khí đều sẽ không, Quân Nghiên xấu hổ đỏ mặt đàn. Còn tưởng muốn truy thời điểm, nghe được của hắn tiếng cười, liền nhụt chí, ngươi đi, đi rồi sẽ không cần trở về, ngoan, chờ ta trở lại cưới ngươi làm vợ. Bạch thủ không phân cách Quân Nghiên không khỏi cái mũi đau xót. Đáp, hảo, ta chờ, mặc kệ bao lâu, ta đều chờ. Trung thu dạ yến, Trương Thị mang theo thân quân Nhàn cùng thân quân Mị cùng đi. Bởi vì biểu hiện thường thường, đổ là không có đạt được cái gì tưởng thưởng, ngược lại là hoàng thượng thường xuyên bị bên gối gió thổi. Nghĩ tới tam hoàng tử hôn sự chậm chạp chưa rơi xuống. Trong lòng có chút lo lắng, cũng may đến sang năm xuân về hoa nở thời điểm, vương phủ tạo hảo, có thể cưới vương phi nhập phủ, coi như là viên huệ phi một cái tâm nguyện, ngày mỗi một ngày biến lãnh, mùa thu đi qua, nghênh đón trời đông giá rét, làm các nơi ngân trang tố khỏa, tất cả mọi người phủ thêm cẩm bào, tính toán ở hỏa lò biên vượt qua thời điểm, Quân Nghiên võ công tu luyện không sai biệt lắm. Dựa vào tự thân linh khí có thể rơi tự nhiên, mùa đông giống như mùa hè thông thường, không sợ trời đông giá rét, thường xuyên luyện võ, thân thể càng thêm vững chắc, nên gầy địa phương gầy. Hơn nữa trong ngày thường làm một ít yoga động tác, thân thể là nhất đẳng nhất bổng, liền ngay cả khuôn mặt cũng như trứng gà giống như hoạt nộn. Trắng nõn sáng, so với trước kia còn muốn mỹ mạo vài phần. Quân Nghiên mỹ mạo là kinh thành nội có tiếng, cho nên thân Sùng Minh mới không nghĩ Quân Nghiên gả cho một cái điệu thấp hoàng tử. Hắn vốn tính toán lưu cho thái tử làm mỹ thiếp, trợ giúp thân quân Nhàn đến củng cố địa vị, đến lúc đó hậu cung có bọn họ hai cái tỉ muội ở. Tỉ muội liên thủ, tin tưởng không có ai có thể lay động thân Sùng Minh địa vị. Ai biết bệ hạ kim khẩu nhất khai. Sẽ lại cũng không ai dám lừa gạt, Quân Nghiên cùng phần đông tỉ muội luận bàn cầm kỳ thư họa. Tuy rằng nàng thảm bại không thể nghi ngờ, nhưng cũng là học rất nhiều kỹ xảo, nắm trong tay hậu viện tranh đấu chi đạo, hoa mai hương chuốc khổ hàn đến, băng tuyết tán đi, lục ý giạt rào, lại là một năm xuân. Một năm này, Quân Nghiên cập kê, tướng quân phủ vì làm một hồi cập kê lễ. Mời tới tộc trưởng cấp Quân Nghiên chính danh, vì có thể làm cho nàng thuận lợi gả nhập hoàng gia. Đem tên của nàng nhét vào đến mẹ cả danh nghĩa, về sau là đường đường chính chính đích nữ. Hết chương.